ngày sinh tháng đẻ của mình. Còn emotional age là cái tuổi mà cái biểu hiện tình cảm của mình. Vậy thì có một người có thể là 80 tuổi, physical age, tuổi thật, nhưng cái emotional age của họ chỉ là 13 thôi, cái tuổi tình cảm. Cái gì làm cho cái emotional age nó không lớn thêm nữa, cái tuổi tình cảm nó không lớn thêm nữa? Đó là những cú sốc tâm lý. Vậy thì trong chương trình Cha Mẹ Đồng Hành sẽ nói rất kỹ về cái vấn đề đa nhân cách, đa tính cách đó. Thì thường những đứa trẻ mà bị đa tính cách là vì, một là trong tất cả những người bị đa tính cách, bị trầm cảm, bị rối loạn lưỡng cực, bị thần kinh phân liệt, bị rối loạn sợ hãi, đều 100% của những người bị vấn đề đó là có tuổi thơ bạo lực, là có tuổi thơ mất mát rất nhiều. Nhưng 100 người có tuổi thơ mất mát thì không phải 100 người bị như vậy. Quý vị có hiểu ý không ạ? Thành ra cái muốn làm cho con quý vị có được trí tuệ cảm xúc tốt thì 30 ngày đầu đời, rồi tới 90 ngày đầu đời, rồi tới 1 năm đầu đời là cái điều vô cùng quan trọng. Là vì sao? Vì lúc này cái đứa trẻ nó chưa hiểu được tình cảm của nó, mà nó cũng chưa hiểu được tình cảm của người khác, mà nó chỉ bắt chước mẹ, và nó chỉ giống như là nó mirror, tức là nó phản ánh cái nét mặt của mẹ thôi. Và như vậy thì lúc này mà đứa trẻ nó đang đau mà mẹ cười hắc hắc là vì mẹ vừa lau người cho nó, vừa lau tả cho nó, vừa coi tivi phim hài. Mà đứa trẻ nó đang vui nhưng mẹ lại căng thẳng cao khó là vì mẹ vừa lau vừa tắm cho nó, vừa lo lắng công việc. Và đứa trẻ nó đang sung sướng vì nó tắm mát thì cái mặt mẹ nó rầu rĩ tại vì mẹ nó đang trầm cảm. Vậy thì lớn lên đứa trẻ nó sẽ không hiểu được tình cảm của nó. Quý vị có hiểu ý không ạ? Có ai trong quý vị đã từng trải nghiệm cái thời khắc mà mình cái cảm giác nó vô cùng khó chịu, nó unbearable, nhưng không biết tình cảm đó là cái gì? Có không quý vị? Trời, Liên là thường xuyên bị. Thành ra cái quan trọng nhất của cái việc dạy con trí tuệ cảm xúc là trong 30 ngày đầu đời, rồi tới 90 ngày đầu đời, rồi tới 1 năm đầu đời, là khi quý vị chăm sóc cho con quý vị phải hết sức tập trung như đứa nhỏ và giao tiếp bằng mắt. Quý vị phải cảm nhận được nó vui thì quý vị phải vui theo nó, cười theo nó. Nó đau thì quý vị phải đau theo nó, biểu hiện cái đau đó. Nó giận quý vị phải biểu hiện giận theo nó, nó sợ quý vị phải biểu hiện sợ theo nó, để cho con quý vị nó hiểu được cái bài học trí tuệ cảm xúc đầu đời là như thế nào. Và sau đó thì khi con quý vị trên 1 tuổi, tức là tới toddler, tức 1, 2, 3, 2 cho tới 5 tuổi, thì phải luôn luôn công nhận tình cảm của đứa trẻ. Ở Việt Nam mình sao? Cái vậy mà cũng sợ, ngu vậy? Đúng không? Đúng không quý vị? À, mà con đứa nhỏ mà nó giận ông bà thì nó như vậy là hổn, đúng không? Đó là cái nguồn gốc đầu tiên mà con chúng ta không có trí tuệ cảm xúc. Lớn lên nó thấy giận là sai, sợ là sai. Và khi nó giận thì nó từ chối cơn giận của nó. Và khi nó sợ thì nó từ chối cơn sợ của nó. Và xin thưa quý vị là khi con người mình từ chối sợ thành thói quen rồi thì nó sẽ từ chối luôn vui, từ chối luôn tự hào. Khả năng dẫn tới tình trầm cảm sẽ rất cao. Vậy thì khi con, cái quan trọng khi con có thể từ 2 tới 6 tuổi là bước đầu tiên là phải công nhận tình cảm của đứa trẻ, phải gì ạ? Quý vị có vui lòng đồng thanh cái câu công nhận tình cảm của đứa trẻ không ạ? Từ 2 tới 6 tuổi mình phải... Dạ, cảm ơn quý vị. Như vậy thì mình làm cái gì? Khi đứa trẻ nó buồn, mình hỏi con sao vậy? Nó không biết trả lời, đúng không ạ? Thì mình nói con buồn hả? Cái nó lắc, con giận hả? Cái nó giận. Thì mình nói, ồ mẹ hiểu con giận. Quý vị hiểu ý không ạ? Ồ, mẹ hiểu con giận. Liên còn nhớ hồi nhỏ không được giận ông nội, giận ông nội là hổng. Cái gì cái mình cười mà vui, cái đó diễn vậy cũng cười nữa. Thấy ngu vậy, đúng không quý vị? Thành ra không bao giờ được làm như vậy. Thì thứ hai là không bao giờ được đánh trống lảng khi con quý vị sợ hay buồn hay đau. Trời ơi, Liên còn nhớ có một lần Liên ngồi trên máy bay Việt Nam Airlines. Thì lúc mà máy bay nó cất cánh hay hạ cánh á, đứa nhỏ, con người mình hay bị ù tai đúng không ạ? Con nít nó cũng bị như vậy. Và cái cách tránh là quý vị cho nó bú sữa hay cho nó bú kẹo á, thì nó hết ù tai. Nhưng mà cái người mẹ đó cũng không có biết. Thành ra cái đứa nhỏ nó khóc ầm ầm ầm lên, cái cô nói, cô chỉ ra ngoài ngoài cái cửa sổ cái máy bay, ô con bò, con bò, con bò. Cái đứa nhỏ nhìn ra không có con bò, cái nó quay vô khóc tiếp. Trời ơi, mà may là cái chị đó là cái người dễ tiếp thu. Quý vị biết là mỗi lần mình thấy cảnh vậy Liên hay tới nói chuyện đúng không? Mà thường xuyên bị chửi. Nhưng mà Liên cũng không bỏ cuộc, tại vì thà là Liên bị chửi 5 lần nhưng có ít nhất 1 lần không chửi thì đứa nhỏ nó đỡ khổ luôn mà. Tại Liên bị chửi thì có mất cái gì đâu. Đúng không quý vị? Nhưng Liên sẵn sàng trả cái giá bị chửi để có ít nhất 1 lần có một đứa nhỏ nó được khổ sợ hơn, cho nên Liên thường xuyên bị chửi. Người ngoài chửi, người trong nhà chửi. Thì Liên mới tới Liên nói với chị đó vậy. Thì lúc mà máy bay hạ cánh, chị mới làm đúng như vậy. Trời ơi, xuống tới máy bay dừng hẳn rồi chị cảm ơn mình quá trời. Vậy thì trong trường hợp đứa nhỏ mà nó bị đau, bị buồn mà nó khóc, mình làm gì? Mình chỉ ôm nó trong lòng mình vuốt ve thôi. Nói mẹ hiểu con giận, mẹ hiểu con khó chịu. Mẹ đây, đừng bao giờ nói hết đau rồi. Làm sao mà hết đau? Hết giận rồi, làm sao mà hết giận? Mình chỉ nói là con hãy yên tâm. Đúng không ạ? Mẹ hiểu con đang giận, con hãy yên tâm. Mẹ đây, vậy thôi. Không làm gì khác hơn được. Ít nhất đứa nhỏ nó có cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, đúng không ạ? Và khi nó lớn lên nó sẽ hiểu là nó sẽ biết cách tự chăm sóc mình khi nó giận, khi nó buồn. Vậy thì lát nữa mình sẽ nói mình giải tỏa năng lượng giận buồn bằng cách nào. Cách duy nhất là gì? Bỏ đói con thú giận. Ngồi thở thôi. Và bây giờ mỗi lần Liên giận á, thì Liên sẽ công nhận tình cảm của mình chứ không từ chối tình cảm của mình nữa. Bây giờ mỗi lần Liên giận là Liên nói trong đầu, I know I'm angry. Tôi biết tôi đang rất giận, tôi nói trong đầu. Tôi biết tôi đang rất giận, chứ Liên không nói là trời ơi tại sao anh tính lại chửi mình, trời ơi đâu, anh có biết là tôi thương con anh cho nên tôi mới làm vậy không? Càng nói vậy thì mình sẽ càng giận, đúng không ạ? Cho nên lúc đó Liên không làm, nên Liên chỉ nói tôi biết tôi đang rất giận. Tôi biết tôi đang rất giận và đi ngồi đi thở học vậy thôi, hồi hết giận. Mà đương nhiên nó cần rất nhiều luyện tập, đúng không ạ? Có khi Liên thành công, có khi Liên thất bại. Và như vậy thì không bao giờ đánh trống lảng khi con sợ hay buồn hay giận. Không bao giờ nói có gì đâu mà sợ, không bao giờ đánh chừa bàn ghế, trời ơi là trời. Việt Nam mình thường xuyên chơi trò đó, đúng không ạ? Mình dạy cho con mình không chịu trách nhiệm với tình cảm và hành vi của mình. Trong chương trình Cha Mẹ Đồng Hành có nói về cái gì đó, ngọn lửa tinh thần của Tim. Người có trách nhiệm với bản thân là người không đổ thừa người khác là mình buồn. Không đổ thừa người khác là mình giận, quý vị đồng ý không ạ? Mình phải có khả năng người tự lập là người chịu trách nhiệm cho bản thân mình về tài chính, về tình cảm, về sức khỏe, về cuộc sống, về giáo dục, về mọi thứ. Ai trong quý vị đồng ý điều này, đúng không ạ? Cho nên những người cha người mẹ mà nói con làm mẹ buồn là những người cha mẹ thiếu trách nhiệm với bản thân. Có ai đồng ý không? Mình phải có trách nhiệm là mình vui, mình phải có trách nhiệm là mình hết buồn, mình phải có trách nhiệm là mình tự hào, đừng đổ thừa con mình làm mình nó xấu hổ. Quý vị đồng ý không ạ? Nhưng sự thật cái đó cũng là quan điểm chứ không phải là khoa học. Theo quan điểm của người Nhật và cái họ theo cái, và người Việt mình cũng vậy, thì họ mình theo cuộc sống cộng đồng, cho nên từng con người họ không sống theo riêng họ mà họ sống vì cộng đồng. Còn quan điểm của Mỹ thì nó gọi là individualism, tức là chủ nghĩa cá nhân, thì ai làm người đó chịu, ai làm người đó hưởng, ai làm người đó gánh vậy thôi. Nhưng sự thật mình có cộng đồng cách mấy thì quý vị có đau giùm cho con quý vị được không? Đúng không? Không thể nào mình đau giùm nó, bệnh thì nó khổ chứ mình đâu có khổ giùm nó được. Mình khổ chung với nó, tức là nó khổ cộng thêm mình khổ, chứ cộng mình khổ với nó không làm nó bớt khổ. Ai trong quý vị đồng ý điều này, đúng không? Nó cuối cùng rồi thì mình có cộng đồng cách mấy thì không thể từ chối cái cá nhân được. Quý vị đồng ý không ạ? Ai trong quý vị đồng ý điều này, hãy quay sang người bên cạnh nói tôn trọng cá nhân, high five. Tiếp theo là thứ nhất, vậy thì con có việc từ 2 tới 6 tuổi, việc thứ nhất là phải công nhận tình cảm của nó, đúng không ạ? Thì thứ hai là không bao giờ đánh trống lảng khi nó có tình cảm. Thứ ba là hãy dạy nó express, tức hãy dạy nó biểu cảm bằng lời thay vì bằng hành động. Con đang giận hả? Gật đầu. Vậy thì có đi. Mẹ ơi, con đang rất giận. Con đang buồn hả? Gật đầu. Ô, mẹ hiểu con đang buồn. Con nói đi. Mẹ ơi, con đang rất buồn. Mà nó không nói thì sao? Thì thôi. Nhưng hãy nói thêm một câu nữa. Con không thích nói thì thôi, nhưng mà lần sau con sẽ nói được. Cái câu rất quan trọng lắm. Và quý vị hãy tin là sẽ có lần sau nó nói được. Đúng không ạ? Vậy thì mình biểu con nói đi, con giận. Và lần con nói thì thôi, lần sau con sẽ nói được nha. Phải không ạ? Và an ủi là ồ, mẹ biết con giận, ồ, mẹ biết con buồn, ồ, mẹ đây, con yên tâm. Và như vậy thì teenager mình sẽ nói một phần, phần này sẽ nói kỹ hơn trong chương trình cho mẹ đồng hành là gì? Tuổi dậy thì là nó bắt đầu khi nào? Khi cơ thể nó dậy thì, đúng không ạ? Là con trai thì bắn pháo hoa, còn con gái thì hàng tháng, đúng không ạ? Nhưng cái tình cảm nó dậy thì từ khi nào? Ui, 6-7 tuổi là mấy ảnh nó chỉ là nói nhau rồi, đúng không? À trời, đi con nhớ hồi đi học mẫu giáo. Đi học mẫu giáo. Đi sinh tháng 12 năm 71, nghĩa là lúc đi học mẫu giáo là như mới có Liên thua bạn Liên gần năm, đúng không quý vị? Vậy mà Liên còn nhớ cái thằng đó tên Quốc. Hai anh em thằng Quốc với thằng Quân. Trời ơi, lúc hồi nhỏ mình mê trai, cho tới bây giờ mình cũng còn mê trai, nhưng mà không có trai kì. Mình mê trai đó. Thế mình có cái gì ngon là mình đem qua mình cho nó. Nhà nó kia bên. Thế mình có cái gì ngon, Liên còn nhớ cái trái bồ quân, quý vị cũng biết trái bồ quân không? Liên còn nhớ là lúc Liên lấy cái nắp Longigo, Liên để trên đó 4 trái bồ quân, 2 trái cho Trần Quân, 2 cái cho Trọng Quốc, tức là mình nhịn nửa phần của mặt thời sau 75. Trời ơi, đồ ăn nó hiếm hoi khủng khiếp. Liên lớn lên với lại cơm với nước mắm không mà quý vị, không có rau, không có trái cây, không có thịt, không có gì hết. Vậy mà được 4 trái bồ quân cho hết hai anh em nhà nó. Trời ơi, nó dạy trai không thể tưởng tượng được. Cho nên bây giờ mấy đứa cháu Liên nó cũng dạy gái, dạy trai y như con gì. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là mình cứ nghĩ là mình thương nó vậy thì nó sẽ thương mình lại. Cái tới hồi vô lớp mẫu giáo, cái cô giáo kêu là cắm cờ, quý vị còn nhớ chị đó không ạ? Cắm cờ. Cái mình chạy lên cắm cờ cho hai em nhà nó. Không, thằng anh lớn học với chị Liên, thằng em, Liên cũng nhớ thằng nào là em, Phước hay Quân là em. Như Quốc là em, Quân là anh. Liên cắm cờ thằng Quốc. Cái thằng Quốc nó chạy lên nó cắm cờ cho con nhỏ Liên, mà là Kim Liên chứ không phải Ai Liên. Ôi ôi, Liên đau khổ dễ sợ. Liên về Liên kể chị Liên, tức quá, Liên buồn quá. Chị Liên nói, tại vì con Kim Liên nó ốm, còn mày mập. À, tại vì con Kim Liên tóc dài, còn tóc mày như cái chụp, cái mẫm dùa. Mà quý vị có thể tưởng tượng chỉ có câu nói đó thôi. Mà từ nhỏ tới lớn Liên nghĩ Liên là một đứa con gái xấu xí. Cho nên Liên phải học cho thiệt giỏi để overcompensate, để bù lại cái chuyện à tôi xấu nhưng tôi thông minh. Quý vị thấy khủng khiếp không? Mà lúc đó Liên đâu biết, Liên mới biết cái câu chuyện này cách đây vài tháng. Sau 9 tháng vừa rồi Liên trầm cảm, Liên đi tìm hiểu cá nhân rất nhiều mới hiểu nguồn gốc của cái chuyện này từ đó. Mà quý vị có thể tưởng tượng là hồi mà Liên ở New York á, trời ơi Liên đẹp mơ màng luôn á, mà Liên không biết Liên đẹp quý vị. Liên còn nhớ là có một cái thằng bác sĩ, cái thằng sinh viên học bác sĩ trường tiến sĩ Harvard và bác sĩ Cornell là hai trường rất nổi tiếng. Thằng đó tên Thomas Nguyễn. Nó nói Liên là you look stunning. Quý vị có hiểu chữ stunning không? Đẹp tới mức mà nó bị giống như điện giật vậy. Thank you.